Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ta khuê nữ là thiên tài. Nữ nhi của ta thi đậu thị một chúng, nữ nhi của ta thi đậu thị một chúng, này kế tiếp nhật từ. Chu Mộc cơ hồ hóa thân vì học lại cơ, gặp người liền nói những lời này. Vẻ mặt kiêu ngạo, một bộ ngươi chạy nhanh tới khen ta tư thái. Người trong thôn đều cảm thấy thực răng đau, căn bản khen không ra khẩu. Đại gia kỳ thật cảm thấy chi chi nếu là thi không đậu một chung mới kỳ quái hảo đi. Nhà người khác tiểu hai tử ở chơi thời điểm, nhà ngươi tiểu hai tử đều ở làm bài tập A, vì giáo ngươi nữ nhi học tiếng Anh, mỏ than bình khẩu chiêu thợ mỏ cư nhiên còn hơn nữa một cái. Sẽ tiếng Anh ưu tiên ngươi muội A, sẽ tiếng Anh ai tới đào quạng A, ai có thể nghĩ đến. Chu Mộc cư nhiên thật sự lộng nhất ban tử ngăm đen thợ mỏ, kim mao thợ mỏ, làm đôi mắt thợ mỏ, nói tiếng Anh thợ mỏ, tới mỏ than bình khẩu đào quạng, này đều trở thành địa phương đại tin tức. Chu Mộc lý do thực đầy đủ, muốn đem mỏ than bình khẩu xây dựng thành một cái quốc tế hóa tiêu chuẩn mỏ than. Bên ngoài người nghe thập phần kích động, mỏ than bình khẩu thật là ghê gớm a. Bình khẩu thôn người nghe đều đổ mồ hôi, ở mỏ than phía dưới nhìn đến từng đôi phản quang lam sâu kín đôi mắt. Ai nha sao a, hù chết hảo sao, ngươi tam cô nãi, còn không phải là vì cho ngươi ra khuê nữ luyện tiếng Anh tính lực cùng khẩu ngữ. Cư nhiên còn nói bừa cái lớn như vậy lấy cớ, còn có kia gì, nông thôn tiểu hài tử, chính mình xuống nước chảo cá gì đó đều bình thường. Cũng liền Chu Mộc, nhà nàng khuê nữ xuống nước kho chơi, ở bên trong nhiều đãi một hồi, Chu Mộc cái kia hưng sư động chúng, cơ hồ đều phải đem toàn bộ khoảng mấy ngàn hào thợ mỏ kêu tới. Muốn cho đại gia một người một gáo đem đập chứa nước thủy múc quang. Cuối cùng, thỉnh cái trước quốc gia bơi lội đội giáo luyện tới giáo chi chi bơi lội. Chu Mộc mới yên lòng, quang ngã. Người khuê nữ chỉ là xuống nước sờ cái cá a, lại không phải muốn bắt kim bài, còn có lúc trước sáu phong trấn có thể chơi địa phương quá nhiều. Ca hát uống rượu chơi mặt trược, kết quả liền bởi vì Chu Mộc sợ ảnh hưởng khuê nữ đi học. Sinh sôi đem sáu phong trấn chỉnh thành cả nước tinh thần văn minh trấn. Đại gia tưởng chơi cái gì, còn muốn chạy đến cách vách trấn đi, sau lại. Chu Mộc khuê nữ đi Trung Sơn huyện đi học, bởi vì không có trọ ở trường. Mỗi ngày qua lại, Chu Mộc ngạnh sinh sinh đem bình khẩu thôn đến Trung Sơn huyện lộ cấp tu thông. Nguyên lai hơn 2 giờ lộ ngắn lại thành 1 giờ. Lại sau lại, đếm kỹ mấy năm nay lớn lớn bé bé sự tình. Người trong thôn đều phun tào vô lực. Chu Mộc thật cao hứng, cười rộ lên, đôi mắt mị thành một cái phùng, nhìn ngây ngốc. Chi Chi từ mục trường trở về, nhìn đến ba ba dáng vẻ này, thập phần răng đau, ba, ngươi đừng lại cùng người khác nói ta thi đậu một chúng. Ta đó là chó săn phân vận, cuối cùng một người, về phía trước khảo so với ta nhiều hơn 20 phân. Lý Thúc đều không có nơi nơi khoe ra. Chu Mộc nhìn đến nữ nhi Chi Chi. Nghiêm túc nói, nữ nhi của ta khảo mỗi một phân đều là nàng nỗ lực kết quả. Không chuẩn ngươi nói như vậy nàng, Chu Chi Chi. Ba, Chu Mộc có chút ủy khuất nói. Ta chỉ là cùng người ta nói mà thôi. Người Lý Thúc khoe ra mới quá phận. Hắn nói muốn chuẩn bị làm 3 ngày tiệc cơ động. Lúc này lão tú tài to lớn vang dội thanh âm truyền. Đến, tiếp theo lời nói cha nói. Lý Trường Canh kia tổn hại hóa. Hắn làm 3 ngày tiệc cơ động. Chúng ta cũng là mần đi, nhìn ra ra cùng ba ba khí thế ngất trời thảo luận. Thượng cái gì đồ ăn, ở nơi nào làm, chọn cái nào ngày hoàng đạo. Tiểu Chi Chi yên lặng hồi chính mình nhà ở đi, ra ra cùng ba ba luôn là như vậy thường thường động kinh. Một chút cũng không biết cần kiệm tiết kiệm, làm cho nhiều năm như vậy. Trong thôn những người khác đều phú phú, chỉ có chính mình ra, thủ một cái đại mục trường. Dưỡng thật nhiều mã dê bò, mỗi năm nghỉ, còn muốn cho nàng trở về hỗ trợ chăn dê phóng ngưu phóng ngựa. Này hết thảy không muốn người biết phiền não, Tiểu Chi Chi không quá cùng các bạn nhỏ nói, bởi vì mọi người đều ở bên nhau lớn lên cùng nhau sinh hoạt. quá quen thuộc, vừa nói khẳng định đều phải tới hỗ trợ. Tiểu Chi Chi chỉ có thể nói cho nàng bạn qua thư từ Lục Thanh Tuấn đồng học. Mở ra hắn cấp chính mình tin, Chi Chi thói quen đi trước phiên ảnh chụp. Hiện giờ hai người viết thư đều là như thế này. Chi Chi sẽ tùy tay đem tưởng họa họa gửi cho hắn. Hắn sẽ chụp một ít trong sinh hoạt ảnh chụp gửi cấp chính mình. Chỉ có một chương ảnh chụp, đơn người chiếu, mặt trên viết, ta tốt nghiệp, một thiếu niên, gầy gầy cao cao, dưới ánh mặt trời, làn da bạch tiếp cận trong suốt giống nhau, ăn mặc một thân hắc tây trang, nhấp miệng cười, có điểm thẹn thùng bộ dáng. Chi Chi bên người người đều là hán tử loại hình, Lý Hướng Tiền, Vương Tam Bình bọn họ không cần phải nói. Chính là nữ sinh Vương Thúy Thúy, Vương Mỹ Châu bọn họ đều biêu hãn đến không được, cảm giác đều bị Chi Chi dạy hư. Vừa mới đến trong huyện đi học thời điểm, một lần Chi Chi gặp được mấy cái lưu manh đổ nàng, làm nàng cấp tiền tiêu vặt, ngày hôm sau cổng trường khẩu chờ nàng. Kết quả Chi Chi về nhà nói việc này, ngày hôm sau, Trung Sơn Trung học trực tiếp bị 500 nhiều hùng tráng cao lớn thợ mỏ cấp đổ. Vẫn là đạp đi nghiêm, đi xếp hàng, ăn mặc thống nhất mê màu thợ mỏ phục, kia mấy cái lưu manh hồn đều dọa không có, cho rằng chính mình tội ác ngập trời, làm cái gì khó lường sự tình, chính là bọn họ không có a, liền tưởng xảo trá 50 đồng tiền hoa hoa, liền 50, đến nỗi phái 500 cá nhân tới vây công sao, đều không đủ phó tiền xe hảo sao, từ đây về sau. Không còn có lưu manh dám tìm Chi Chi phiền toái, mà làm Chi Chi kia một đám các bạn nhỏ, dương nanh múa vuốt không nói chơi, nhìn Lục Thanh Tuấn như vậy thẹn thùng tươi cười, nếu là cấp Thúy Thúy thấy được, nhất định sẽ nhào lên đi. Thúy Thúy mấy năm nay yêu thích rộng khắp, đã từng kiên định phải gả cho Tiểu La lão sư, kết quả thực mau liền thay đổi, mấy năm nay bắt đầu truy tinh, nói thích Đài Loan bên kia một cái nam minh tinh. Ai đến chết không du, Chi Chi cảm giác cái kia nam minh tinh còn không có chính mình bạn qua thư từ lớn lên đẹp a. Mở ra tin, chữ viết trước sau như một tinh tế, từng nét bút đều như là lấy thước đo lượng giống nhau. Chi Chi, mong ngươi mạnh khỏe lúc đọc thư này. Khảo thí rốt cuộc kết thúc, ta còn là đệ nhất danh, từ kinh đại trường trung học phụ thuộc đến kinh đại cao trung. Không có gì biến hóa, nghỉ. Vốn dĩ chúng ta một nhà kế hoạch xuất ngoại lữ hành. Ba ba bởi vì công tác nguyên nhân xuất ngoại thực phiền toái. Kết quả thật vất vả định ra lữ trình. Ba ba lại muốn vắng họp. Hắn công tác đã xảy ra điều động. Ba ba không đi nói. Ta cũng không nghĩ đi. Bởi vì mụ mụ cùng tỷ tỷ giống nhau chính là đi mua sắm. Không ngừng mua mua mua. Cảm giác muốn đem sở hữu quần áo vật phẩm trang sức mua về nhà. Tâm hảo mệt, cho nên ngươi thu được tin thời điểm, ta khả năng đã ở một số học áo tái chạy hè. Lần trước tham gia quốc gia áo tái được đệ nhất danh. Bọn họ mời ta tham gia, cái này chạy hè là đến Thụy Điển. So sánh với cùng mụ mụ tỷ tỷ đi dạo phố, ta còn là quyết định làm mấy chương toán học bài thi áp áp kinh. Tới rồi Thụy Điển, ta sẽ cho ngươi chụp ảnh, bất quá ta phải về tới mới có thể nhìn đến ngươi tin. Ân, hôm nay, thời tiết thực hảo, Chi Chi nhìn cuối cùng một câu. Có điểm không thể hiểu được, không biết Lục Thanh Tuấn muốn nói cái gì, không đầu không đuôi, kỳ thật Lục Thanh Tuấn viết rất nhiều biến. Cuối cùng một câu nguyên bản là, ta sẽ tưởng ngươi, chính là hắn sợ hãi dọa đến Chi Chi. Lại đổi thành thời tiết thực hảo tuy rằng an ủi chính mình vô số lần. Chỉ là bình thường một câu, thật lâu không thể thu được Chi Chi tin, viết một câu sẽ tưởng nàng thực bình thường a, chính là hắn chung quy không dám viết, giấy viết thư mặt trên có thượng một chương giấy ấn xuống dưới dấu vết. Đều là ta sẽ tưởng ngươi, Chi Chi tâm thô tự nhiên sẽ không chú ý này chi tiết. Nàng liền thấy được toán học áo tái mấy chữ này. Khiến cho nàng mắt mạo quyền quyền, nàng ngữ văn thành tích thực hảo, tiếng Anh cũng thực hảo, một không cẩn thận mãn phân đều có thể, chính trị cũng thực hảo, hóa học miễn cưỡng, chính là toán học, vật lý, đạt tiêu chuẩn đều thực gian nan, cho nên mới sẽ thực lo lắng cho mình thi không đậu một chung. Thật là người so người sẽ tức chết. Lục Thành Tuấn đồng học tựa hồ chưa từng có khảo đệ nhất danh dưới. Chi Chi yên lặng thu hồi tin. Đừng cho ba ba Gia Gia nhìn đến. Bằng không hảo buồn bực a. Chính là ba ba cùng Gia Gia căn bản không có chú ý tới chính mình. Hai người chính khí thế ngất trời thương lượng muốn như thế nào chúc mừng khuê nữ khảo 423 danh. Bằng thực lực của chính mình thi đậu một chung. Chúng ta khuê nữ nhất định là thiên tài. Ách Châu muốn cay rát hương, không được. Làm Cửu Thiên Tiệc Cơ Động nói. Lộng không tới như vậy nhiều Ách Châu. Cửu Thiên, hết chương.